Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 41, chương 43, thông thiên hạ phàm. Tương đương, đại vương đối với ta tốt như vậy. Ta dùng cái gì vì báo? Đát Kỷ Thẻ tư thế lan mắt to chiếu lấp lánh mà nhìn xem đế tân. Đại vương, thiếp thân không thể báo đáp. Chỉ có thể lấy thân báo đáp a. Sau đó, ngày thứ hai tảo triều trong lúc đó, thương vương mệt nhọc quá độ, lại một lần bỏ tảo triều. Thiên đình, 24 tiết khí, 4 mùa chờ thần vị sinh ra về sau, Ngọc Đế đối đại thương ấn tượng trong nháy mắt thì đi lên. Giao trì, Ngọc Đế cùng vương mẫu đối tòa lẫn nhau uống, trao đổi lấy những ngày này hạ giới biến hóa. Ai, đáng tiếc, chấm ngoặc kép. Hai người nguyên bản trò chuyện được thật tốt. Ngọc Đế đột nhiên để ly xuống, than nhẹ một tiếng. Vương mẫu lườm Ngọc Đế liếc một chút, phất phất tay, để thất tiên nữ đi xuống. Sau đó rất là khó chịu chừng lấy Ngọc Đế. Ngọc Đế, ta cái này giao chỉ là quá đơn sơ rồi. Để ngươi cảm giác giải quyết phiền chán đúng không? Vương mẫu, ta không phải nói thiên giới sự tình. Ta nói chính là hạ giới nhân tộc. Ồ. Vương mẫu lông mày nhíu lại, bản cung muốn là nhớ không lầm, hạ giới mới vừa vạn chế định tân lịch pháp, để thiên đình lại tăng lên 24 cái thần vị a. Thiên đình quyền lợi lại tăng lên mấy phần, trong mắt ngươi vẫn là sai rồi. Làm sao có thể, Ngọc Đế lắc đầu, một miệng chút xuống trong chén mỹ tửu, ta chính là đáng tiếc cái kia chỉ định lịch pháp đại thương. Rõ ràng trong triều hiền vô số người. Đại vương cũng là đương đại minh quân. Có thể cũng bởi vì khí vận sói mòn. Vương triều còn có thể kéo dài không đến 40 năm. Bực này có lợi cho thiên địa vương triều. Mặt đại đế vương, lại ngay cả 40 năm đều sống không quá đi. Thật sự là đáng tiếc. Cũng thế, chấm ngoặc kép, vương mẫu cũng là tiếc nuối gật đầu. Lúc ấy nàng cũng nhìn thấy. Tế thiên lúc thương triều đại vương đều đem công lao lưu cho mình vương hậu. Thân là nữ tiên chi thủ, nàng đối đế tân tôn trọng nữ tính hành động, rất là nhìn kỹ, muốn không, chúng ta cũng bảo vệ hắn 35 năm vinh hoa phú quý. Vương mẫu nghĩ nghĩ, đột nhiên cấp ra một cái đề nghị, vinh hoa phú quý a, được thôi, người nhận ra dưỡng nữ Long Cát không phải tại trục lộc chi chiến lây dính kiếp khí a, liền để nàng đi đại thương phụ tá trụ vương. Nói không chừng còn có thể lan lộn cái công đức kim thân. Ngọc Đế nói đùa, công đức đó là tốt như vậy đến. Bất quá ngươi nói cũng không sai. Dù sao Long Cát ngốc tại thiên đình cũng nhàn rỗi không chuyện gì. Liền để nàng hạ phàm một chuyến đi. Bích Du cung, Triệu Công Minh bị thông thiên triệu vào trong cung. Sư tôn, Công Minh a, ngươi lần trước đi qua đại thương gặp trụ vương. Ngươi cùng ta nói một chút cái này trụ vương cho cảm giác của ngươi như thế nào? Triệu Công Minh nháy nháy mắt, nhìn một chút nằm nghiêng tại trên giường ngọc nhỏ sư tôn. Chính mình lần trước không phải đã nói qua một lần sao? Ngạch, trụ vương người này đi. Có chút trục, hắn rất yêu quý chủng tộc của mình. Đối phàm là ăn rồi đồ ăn. Đặc biệt là nhân tộc yêu quái phá lệ thống hận. Cho dù là bọn họ có thể là tiệt giáo đệ tử. Chấm ngoặc kép, Triệu Công Minh đem lần trước cùng đế tân gặp mặt chậm rãi nói tới. Thông thiên gõ nhẹ giường, chờ Triệu Công Minh tố sau khi nói xong, suy tư một hồi, cười nói, Công Minh a, người có hứng thú hay không? Cùng ta lại đi một lần triều ca. A, sư tôn ngài muốn đích thân đi. Triệu Công Minh ngây người, chính mình sư tôn thế nhưng là thánh nhân, tương đương từ khi thành lập tiệt giáo. Đem đến Kim Ngao Đảo, liền không có gặp lão nhân già ông ta đi ra mấy lần môn. Lần này, lại muốn tự mình đi triều ca một chuyến. Sư tôn, ngài thế nhưng là thánh nhân, muốn là muốn gặp nhân vương, để văn trọng đem hắn mang tới chính là, chấm ngoặc kép, a, Công Minh, ngươi không hiểu, có lẽ, lần này lượng kiếp, ta tiệt giáo duy nhất sinh cơ, liền tại cái này nhân vương trên thân. Chấm ngoặc kép, thông thiên duỗi lưng một cái, xoay người mà lên, đạo bào màu xanh nhẹ nhàng lắc một cái, liền giống như ủi qua đồng dạng. Thanh bình kiếm tự động bay vào thông thiên sau lưng đeo hoàn thành. Ngoài cửa, Khuê Ngưu hô to, yên tĩnh chờ đợi thông thiên trên thân. Thông thiên cười mắng một tiếng. Được rồi, lão Ngưu ngươi cút trở về cho ta. Ta lần này là bí mật xuất hành, cũng không có thời gian mang các ngươi. Nói xong, tay áo lắc một cái, cuốn lấy Triệu Công Minh nhoáng một cái. Hai người liền đã theo trong Bích Du cung biến mất. Triều Ca Thành bên ngoài, một tên thanh niên đạo nhân mang theo một người trung niên đạo nhân chậm rãi nhập. Kỳ quái là, thanh niên đạo nhân rõ ràng nhìn qua so trung niên nhân tuổi trẻ mười mấy tuổi. Lại bị trung niên nhân gọi là sư phụ. Đúng vậy, tới, chính là thông thiên giáo chủ cùng hắn ngoại môn thủ tịch đại đệ tử. Triệu Công Minh, dạo bước tại Triều Ca trên đường cái, nhìn lấy người đến người đi. Nguyên một đám lẩm bẩm xuân phân, hạ chí loại hình khẩu quyết. Triệu Công Minh một cái nhịn không được, cưỡng ép kéo lại một người trung niên, mở miệng hỏi, đại ca, quấy dày một chút, các ngươi trong miệng đang nói thầm cái gì đó đâu. Ai ngờ trung niên nhân lộ ra so với hắn càng kinh ngạc biểu lộ. Ngươi còn không biết sao? Đây chính là chúng ta Thương Vương sau phát minh 24 tiết khí ca đâu. Tương đương chỉ phải căn cứ lịch pháp trồng trọt, lương thực sản lượng đều sẽ tăng lên mấy phiên. Tương đương đây chính là đạt được thiên địa công nhận. Tương đương nhìn ngươi cũng là nhân tộc, làm sao liền cái này đều không cõng. Nói, trả lại cho hắn một cái khinh bỉ ánh mắt, sau đó thì bước nhanh rời đi. Thông thiên chế nhạo nhìn lấy chính mình đệ tử. Ta nhớ không lầm, tân lịch pháp cùng 24 tiết khí đều bị thiên đạo ấn khắc vào toàn bộ sinh linh trong đầu đi. Ngươi không biết, ngạch, chấm ngoặc kép, Triệu Công Minh có chút áy náy gãi gãi đầu. Sư tôn, ngươi cũng biết, người tu hành, nóng lạnh bất xâm, còn thần vị, thiên đình liền cơ bản hệ thống đều không dựng lên đến. Chớ nói chi là mới ra thần vị, cho nên, ta cũng không sao cả để ý. Ai? Chấm ngoặc kép, thông thiên im lặng lắc đầu. Đây chính là tiệt giáo đệ tử sao? Lịch pháp cùng 24 tiết khí chế định, có thể nói là hoàn thiện thiên đạo quy tắc, quy định 4 mùa luân chuyển cực chức trách, phân chia sinh vật sinh sôi, săn thức ăn, sinh trưởng, ngủ đông khái niệm, đem so với trước hỗn loạn, càng đối sinh linh sinh sôi có không thể xóa nhòa cống hiến. Đối toàn bộ thiên địa đều có công lớn đức. Cứ như vậy chuyện không bình thường. Tại Triệu Công Minh trong mắt, thế mà không có chút nào để ý. À, phải biết, Triệu Công Minh tư chất cùng tính cách, dù là tính cả hắn đệ tử thân truyền, vậy cũng là bài danh phía trên tồn tại. Tương đương không phải vậy, cũng sẽ không đem hắn định là ngoại môn thủ tịch đại đệ tử. Tương đương liền hắn đều là như thế. Có thể nghĩ, còn lại tiệt giáo đệ tử, lại là như thế nào? Nhị ca nói ta tiệt giáo đều là phi mau đái rác người. Thấp sinh noãn hóa thế hệ. Thật đúng là một chút cũng không có mắng sai a. Tương đương, sư tôn. Triệu Công Minh còn không biết mình nói sai cái gì. Hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía thông thiên. Thông thiên sâu kín nhìn về phía hắn. Ngươi cho đến bây giờ vẫn là nghĩ như vậy. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới lịch pháp đối phàm nhân, đối những cái kia chưa tu luyện sinh linh đều là có tác dụng cực lớn. Thế nhưng là chúng ta là luyện khí sĩ, tiêu giao thế gian tiên, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Triệu Công Minh mặt mũi tràn đầy đều là mộng bức. Nét mặt của hắn hoàn toàn thuyết minh một câu, cái kia chính là việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao. Nói trắng ra là đối với hắn tu tiên không có trở ngại, đối với hắn nhận biết bằng hữu, huynh đệ cũng không trở ngại, tự nhiên cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Xem ra ngươi vẫn là không hiểu. Từ nay về sau ngươi cũng đừng về Kim Ngao đảo, thì lưu tại Triều Ca nhập hồng trần tu hành đi. Chờ ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt lời nói của ta, cái gì thời điểm ngươi mới có thể ra thành. Tương đương, nói xong, thông thiên vung lên ống tay áo. Triệu Công Minh chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị cái gì trói buộc chặt đồng dạng. Cùng Triều Ca chặt chẽ liên hệ, cũng không còn cách nào ra khỏi thành. Còn thông thiên,